Tổng tài đầu quả tim sủng, nhân ngư kiều thê manh manh đát, tác giả, Tây Lan Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 21 kêu tên. Quân Việt lẳng lặng mà nhìn chằm chằm nàng, khuôn mặt nhỏ hồng liễm, môi mỏng nhấp khởi, lan đóa đóa mờ mịt chớp xanh biển mắt to. Vì cái gì như vậy nhìn nàng? Bỗng nhiên, nam nhân vươn tay phải, hơi hơi nâng lên tiểu nữ oa hoàn mỹ cằm, như thế nào đột nhiên sửa miệng. Đạm bạc ngữ khí vang lên, tinh tế nghe tới, không khó phát giác nam nhân không vui, lan đóa đóa ngẩn ngơ. Tự động xem nhẹ rớt kiềm chính mình cầm kia chỉ mang theo hơi lạnh độ ấm tay, mếu máo. Tiểu nữ oa hơi có chút ủy khuất mở miệng, bọn họ không cho ta kêu tên của ngươi, nói ngươi sẽ sinh khí, không nghĩ tới tiểu nữ oa sẽ nói như vậy. Quân Việt có trong nháy mắt kinh ngạc, tiện đà mắt đen trầm xuống, sắc bén tầm mắt nhìn về phía một bên quản gia, người của ta. Khi nào yêu cầu ngươi tới dậy? Cũ kỹ trung niên quản gia nơm nớp lo sợ cúi đầu. Thiếu gia, là ta vượt qua, nhà ăn đám người hầu đã sợ ngây người. Bọn họ cái kia lạnh nhạt hung ác, sát phạt quyết đoán thiếu gia. Thế nhưng nói cái này không biết từ đâu tới đây tiểu nha đầu. Là người của hắn, có thể làm thiếu gia nói ra lời này tới. Đã nói lên, ở thiếu gia trong lòng, cái này tiểu nha đầu tuyệt đối chiếm cực đại phân lượng, cho nên bọn họ nhưng đến trường điểm tâm, hảo sinh hầu hạ cái này tổ tông. Tiểu nặc cúi đầu, một đôi tay ở sau lưng dùng sức thủ sẵn, lan đoá đoá cũng ngạc nhiên, nhìn Quân Việt ánh mắt càng thêm mê võng. Hắn nói chính mình là người của hắn, có ý tứ gì đâu? Quân Việt đã buông ra nàng cầm, ở nàng bên cạnh trên ghế ngồi xuống. Thiếu gia, ngươi vừa rồi lời nói là có ý tứ gì a? Lan đoá đoá tràn ngập tò mò, khuôn mặt nhỏ để sát vào hắn, tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ thượng là mơ mơ màng màng đáng yêu thần sắc, xanh biển thủy mát, giờ phút này thoạt nhìn càng thêm xanh thảm, tâm thần không cấm nhấc lên một trận gợn sóng. Hắn đột nhiên có loại tưởng đem nàng khuôn mặt nhỏ phủng ở lòng bàn tay, tận tình cảm thụ kia kiều nộn xúc cảm ý tưởng, nhàn nhạt động môi. Mặt chữ thượng ý tứ, lan đoá đoá mất hứng phiết miệng. Thiếu gia lừa gạt ta đâu, không nghĩ lại nghe được miệng nàng một ngụm một cái thiếu gia kêu hắn. Quân Việt trịnh trọng khải khẩu, ngươi có thể không cần kêu ta thiếu gia, chính là không gọi ngươi thiếu gia, ngươi sẽ không sinh khí sao? Lan đoá đoá nói, quay đầu nhìn thoáng qua còn cúi đầu làm ngốc mộc trạng trung niên quản gia, dẫn tới Quân Việt lại nặng nề liếc quản gia liếc mắt một cái. Quản gia chỉ có thể nỗ lực hạ thấp chính mình tồn tại cảm, cái này tiểu tổ tông a, bớt tranh cãi lời nói, buông tha hắn được không? Sẽ không, thật vậy chăng? Thật sự, Quân Việt có chút bất đắc dĩ, này tiểu nữ hoa, ở kiêng kỵ cái gì đâu? Tối hôm qua, nàng không phải còn gọi thật sự vui sướng sao, vì cái gì? Lan đoá đoá thật sự rất sợ sẽ chọc đến Quân Việt không cao hứng, sau đó bị hắn đuổi ra đi, nói vậy, nàng liền sinh tồn đều khó khăn, nói không chừng sẽ đói chết, hoặc là lãnh chết, nàng mới không cần đâu. Quân Việt vừa thấy chính là rất lợi hại nhân vật, nàng đến hào hào ôm chặt hắn đùi mới được, nghe được nàng vấn đề. Quân Việt nao nao, vì cái gì? Vấn đề này, chính hắn cũng không rõ ràng lắm, chỉ biết nghe được nàng xa cách cùng người khác giống nhau kêu hắn thiếu gia. Hắn liền không cao hứng, hắn thích nhìn nàng, giống đêm qua như vậy, xanh biển đôi mắt, lóe đầy sao trạch quang. Mềm mềm mại mại kêu chính mình tên bộ dáng, im miệng không nói vài giây. Nam nhân đại trưởng vươn, dừng ở tiểu nữ hoa lông xù xù phát đỉnh, kim sắc hơi cuốn tóc dài, mềm mại dán ở hắn lòng bàn tay chỗ, sợi tóc nhu thuận tơ lụa. Xúc cảm cực hào, Quân Việt nhịn không được xoa nhẹ vài cái, một màn này. Lệch ở đây một chúng đám người hầu, lại là một trận kinh ngạc, bọn họ tựa hồ từ nhà mình thiếu gia lạnh lùng trên mặt. Nhìn ra một tia sủng nịch, nhanh nhất đổi mới vô sai tiểu thuyết đọc. Hết chương.